xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2129, ác ma thiên sứ. 2. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả trước đi nhóm bên trong nhìn một chút, nháy mắt liền chú ý tới Ôn Nhã Vi danh tự biến thành màu xám. Nhã Vi đi rồi sao? Tử Vân, đã đi có 3 ngày, muội tử, nàng giống như biết trước ngươi cùng nàng tại một cái vị diện. Mạc Vân Thiên, Nhã Vi muội tử cũng không tiếc nuối, còn để chúng ta mang cho ngươi lời nói rất cảm ơn ngươi. Nhóm bên trong người ngắn gọn cùng đường quả nói một chút Ôn Nhã Vi sự tình, sinh ly tử biệt bọn hắn trải qua. Muốn nói Ôn Nhã Vi cả một đời qua rất hạnh phúc, cuối cùng thọ hết chết già không có cái gì không tốt. Nhưng một cái quen thuộc tiểu đồng bọn đi, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút khổ sở. Bởi vì cái này nhóm tồn tại, mọi người lại là. Tại khác biệt vị diện, bọn hắn chân thành chi tâm căn bản là bị cái này nhóm lưu lại. Cho dù là lạnh lùng tu tiên người, tình cảm cũng là rất phong phú. Đường quả cũng cùng bọn hắn nói phía bên mình sự tình, dẫn tới tất cả mọi người phẫn nộ. Nàng cùng bọn hắn nói, mình muốn làm cái gì, cuối cùng rất nhanh cáo biệt nhóm bên trong tiểu đồng bọn, ý thức thanh tỉnh lại. Nàng cho Đường Nhiễm uy một viên dược hoàn, viên này dược hoàn có thể làm cho Đường Nhiễm thật tốt chìm vào giấc ngủ, không quản tiếp xuống phát sinh cái gì, nàng cũng sẽ không tỉnh lại. Cuối cùng nàng đi vào cái kia vẫn còn đang hôn mê con ma men trước mặt, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, túc chủ đại đại, đã kiểm tra qua, nơi này không có giám sát. Từ nơi này lên, ngươi cùng Đường Nhiễm chỗ đi qua tất cả trên đường phố giám sát xuất hiện địa phương, đều đã bị ta xóa đi, hiện nay ta ngay tại loại bỏ các ngươi trên đường có hay không lưu lại dấu vết gì. Rất tốt, đường quả không có làm tỉnh lại con ma men, cũng không có tính toán làm tỉnh lại hắn, nàng đợi chính hắn tỉnh. Nếu như hôm nay không phải nàng đến, tiếp xuống sẽ phát sinh khiến người đau lòng một màn. Hôm nay vốn là nguyên chủ cùng muội muội xuống học về nhà, nguyên chủ đọc năm nhất, muội muội đọc nhà trẻ lớp lớn. Các nàng ở địa phương so sánh vắng vẻ, là một cái rất già tiểu khu, ở giữa sẽ đi qua một nhà vứt bỏ nhà máy. Liền tại trên đoạn đường này, các nàng gặp phải cái tên này gọi Sử Quân con ma men. Cái này con ma men có một cái đặc thù yêu thích là mọi người thường thường chơi chẹn yêu đồng đam mê, còn là rất biến thái trình độ loại kia. Đều nói say rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Cũng có thể là say rượu mượn can đảm, uống say tới làm ra một chút bản năng muốn làm sự tình. Như thế xinh đẹp tiểu cô nương, hắn nhịn không được hạ thủ, một tay sao một cái, đem hai tỷ muội đưa đến căn này vứt bỏ nhà máy. Bởi vì nguyên chủ dãy dụa đến kịch liệt, cuối cùng bị hắn một đấm gõ cái ót, bị đánh ngất xỉu. Nhưng nửa đường liền tỉnh, vừa vặn cũng là đường quả vừa rồi tỉnh lại thời gian. Nguyên chủ không phải đường quả, chỉ là một cái bình thường tiểu nữ hài. Nàng nhìn thấy muội muội bị người xấu khi dễ, đương nhiên phải đi lên ngăn cản. Cái này liền rước lấy con ma men chú ý, cho rằng nàng là phiền phức, dự định trước hướng nàng hạ thủ. So với 5 tuổi muội muội, rõ ràng hắn đối nguyên chủ cái này không sai biệt lắm 7 tuổi, lớn lên càng là phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương có hứng thú. Một chút, nguyên chủ giống như minh bạch thứ gì, lớn tiếng hô hào để muội muội nàng chạy, một bên chính mình liều mạng giãy giụa lấy. Nhưng muội muội đã bị dọa sợ từ khi phụ mẫu ly hôn, mẹ kế vào cửa sinh đệ đệ, hai tỷ muội liền là thân nhất người. Nhìn xem tỷ tỷ bị người khi dễ, nàng làm sao lại chạy đâu? Kết quả chính là con ma men không muốn bị người quấy rầy, trước đem muội muội dùng vứt bỏ dây thừng cột vào một bên. Tiếp xuống con ma men đối nguyên chủ tiến hành một tràng cực kỳ bi thảm lăng ngược, nàng muội muội chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cuống họng đều khóc câm, đều không có gây nên người chú ý cách trương.